Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Gia lại tiếp tục lấy ra cực phẩm linh thạch. Hắn lần này đi ra ngoài mang theo rất nhiều cực phẩm linh thạch. Chút tiêu hao này hắn thấy chính là chuyện nhỏ. Tại Thái Cực Đồ đi ra ngoài trong nháy mắt, Tề Thành mắt sáng rực lên, kêu tốt tốt tốt Lục Gia, ngươi lại có bảo bối như thế, bất quá từ hôm nay đi qua, bảo bối của ngươi chính là của ta. Tề Thành xuyên qua tử khí đưa tay chụp vào Thái Cực Đồ, nhưng mà Thái Cực Đồ là tiên cương tu chân giới tiên thiên chí bảo, là Lục Gia mụ mụ lưu cho Lục Gia đồ vật bảo mệnh, làm sao có thể bị chỉ là một cái thánh nhân bắt đi. Thái Cực Đồ bên trên bát quái trận đồ trực tiếp đem Tề Thành tay đỉnh trở về, thậm chí còn tự động phản kích, đem Tề Thành đả thương. Tề Thành không những không giận mà còn cười, trong mắt tham lam càng lớn, ghê tốt tốt tốt, bảo bối tốt. Hắn không còn tự mình động thủ mà là điều động màu đen tử khí, chuẩn bị dùng tử khí chế trụ Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ bát quái trận trở lại đồ bên trong, Thái Cực âm dương nhị khí đi ra, hắc sắc tử khí còn không có tới gần Thái Cực Đồ liền bị nó dẫn đạo còn đưa Tề Thành. Cơ mờ nờ, Thái Cực Đồ ngu như vậy. Lục Gia nhìn xem hí kịch. Thái Cực Đồ đương nhiên ngu rồi. Đây là tiên cương tu chân giới tiên thiên chí bảo, 2233 cũng ngồi ở Lục Gia đầu vai xem kịch. Tề Thành ánh mắt dần dần thay đổi, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, không còn là càng rỡ vẻ đắc ý, hắn không thể không tiếp nhận chính mình không đối phó được Thái Cực Đồ hiện thực này. Lập tức, hắn lại cười đứng lên, dùng âm lãnh ánh mắt nhìn về phía Lục Gia, ta vốn là muốn cho ngươi bị tử khí ăn mòn, nhiều ngươi cảm thụ ta đã từng cảm thụ qua đau đớn, nhưng là bây giờ ta không thể không ra tay rồi. Lục Gia trong nháy mắt không có ăn dưa tâm tư, hắn phân phó 2233, gọi ngươi giúp ta ném linh thạch cho Thái Cực Đồ, ta phải toàn lực đối chiến Tề Thành. Không cần đau lòng linh thạch, cũng nhanh, ta cần phong phú linh khí. Lục Gia lại bổ sung nói. Không có vấn đề, ta làm việc ngươi yên tâm, 2233 cũng đang trải qua đứng lên, nó không thể giúp Lục Gia, nhưng mà tuyệt đối sẽ không cho Lục Gia cản trở. Nó trốn đến Lục Gia trong những chứa đồ. Chuẩn bị bắt đầu có quy luật ném linh thạch. Thứ 243 chương Lục Gia trận chiến mở màn thánh nhân. Tề Thành nhẹ nhàng nâng tay, lần này không còn là tử khí, mà là linh khí. Linh khí chậm rãi hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, có tiếng sấm truyền đến, "Ê, ngươi biết chơi lôi điện, ta cũng biết, cái này một cái chưởng tâm lôi, hy vọng ngươi có thể chịu được." Dứt lời, Tề Thành trong tay chưởng tâm lôi rời khỏi tay. Một cái lớn bằng ngón cái lóe tia chớp màu trắng quả cầu ánh sáng hướng về Lục Gia đánh tới. Tề Thành cũng cố kỵ Thái Cực Đồ, chỉ là tính thăm dò ra tay, nhưng mà cũng so Lục Gia trước đó gặp phải công kích mạnh hơn nhiều lắm. Chưởng tâm lôi đã phong tỏa Lục Gia, hắn chỉ có thể đón đỡ cái này một cái chưởng tâm lôi, lôi đình trảm đã sớm vận sức chờ phát động. Lôi long cùng chưởng tâm lôi chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, lôi đình trảm trong nháy mắt bị chưởng tâm lôi đánh tan. Lục Gia lại nhanh chóng kết trận. Thôi động trận pháp chi tâm, mấy chục cái phòng ngự trận pháp lại xuất hiện tại trước người hắn, mặc dù chỉ giữ vững được một hơi, nhưng mà cũng suy nhược chưởng tâm lôi uy lực. Sớm luyện chế xong trận bàn bị ném ra, đây là Lục Gia một đạo phòng tuyến cuối cùng, lần nữa suy yếu Tề Thành chưởng tâm lôi. Cuối cùng, chưởng tâm lôi đi tới Lục Gia trước mặt, hắn chỉ có thể vận chuyển long huyết chiến thể đón đỡ. Tiếng ầm ầm kèm theo mùi thịt, sơn đen đi đen Lục Gia nửa quỳ xuất hiện. Khụ khụ khụ. Thánh nhân thật mạnh. Lục Gia phun ra một mụn máu đen, trên người hắn kim sợi áo cũng bị bổ không còn. Tề Thành hơi có chút kinh ngạc, hắn mặc dù là tùy ý nhất kích, nhưng mà Lục Gia có thế đón lấy cũng đủ để cho hắn kinh ngạc. Có đôi lời nói hay lắm, thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến, bởi vì thánh nhân đã bắt đầu chạm đến đạo, công kích tự nhiên phi phàm. Đương nhiên tại Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà những cái kia bị đại đạo áp chế thánh nhân không tính thánh nhân, chỉ còn lại nhục thân. Thật sự thực lực ngàn không còn một. Rất không tệ đi, tiếp nhận ta chưởng tâm lôi, vừa rồi chỉ là chơi đùa, lần này ta muốn chơi thật, yên tâm nổ không chết ngươi, chỉ có thể đem ngươi nổ tàn phế. Chi phối lấy Lục Gia tên tình địch này sinh tử khoái cảm, Tề Thành bây giờ vô cùng vui vẻ, hơn nữa hắn thăm dò thành công, Lục Gia cũng không thể sử dụng Thái Cực Đồ, Thái Cực Đồ làm hết thảy đều chỉ là tự vệ. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện lần nữa chưởng tâm lôi, lần này không phải một cái tia chớp màu trắng cầu, mà là ba cái. Tới rồi, tiếp hảo. Tề Thành lộ ra một cái ngoạn vị cười, hắn nhìn chằm chằm vào Lục Gia, muốn nhìn Lục Gia lộ ra sợ thần sắc kinh hoảng, nếu như Lục Gia có thể hướng hắn cầu tha mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Tại Lục Gia tiếp xong thứ nhất tia chớp màu trắng cầu thời điểm, 2233 liền điên cuồng cho Thái Cực Đồ uy linh thạch, Thái Cực Đồ cũng cho lực điên cuồng cho Lục Gia rót vào linh lực. Không có thời gian chữa thương, Lục Gia muốn nên đón Tề Thành đợt công kích thứ hai, hắn bây giờ lại có một cái ý nghĩ. Vừa mới lôi đình rơi xuống trên người hắn thời điểm, hắn không tự chủ vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết, cơ thể hấp thu một chút quả cầu sét bên trong lôi điện. Chỉ có thể cược, có thể đón lấy một lớp này, liền có cơ hội. Lục Gia lần này liên tục chém ra tam kiếm lôi đình trảm, đạo thứ hai phòng tuyến vẫn là trận pháp chi tâm thúc giục trận pháp. Hắn đem tất cả linh lực đều dùng tới thôi động trận pháp chi tâm, cả người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, lại gọi 2233 chuẩn bị cho hắn thuốc chữa thương móm. Ba viên lòng bàn tay bổ về phía Lục Gia lúc, Thái Cực Đồ linh lực rót vào, lại tăng thêm mấy chục khỏa thuốc chữa thương cửa vào, hắn điên cuồng vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết, cả người bị đánh phải cháy đen, nhưng mà hắn lần nữa tiếp nhận Tề Thành công kích, còn để cho chính mình luyện thể công pháp tiến thêm một bước. Tề lão cẩu, lão tử lại còn sống, khụ khụ khụ. Lục Gia nửa quỳ tại trong hắc sắc tử khí, cả người ngoại trừ tròng trắng mắt cùng răng, toàn bộ đều thành màu đen, giống như than đen đen. Hắn vừa mới linh khí hao hết, chân trái đã bị tử khí xâm lấn, trước mắt đã không thể đứng dựng lên, cho nên mới lựa chọn nửa quỳ. Tề Thành nhìn xem còn có thể nói chuyện Lục Gia, trong lòng nổi lên một cổ tức giận, hỏa rất lớn, biểu tình trên mặt không tự giác liền khó nhìn lên, không có vừa rồi vẻ trêu tức. Khụ khụ khụ. Lục Gia lại là phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng uể oải tiếp, tàn phế lại bị đánh đến cháy đen, vô cùng thê thảm. Tề Thành trên mặt vẻ giận dữ tiêu thất, nụ cười lại lần nữa trở về, ghê phế vật, ngay cả ta một phần mười sức mạnh đều không chịu nổi, sư thúc tổ. Không, Phượng Cửu Khanh vì sao lại coi trọng ngươi tên phế vật này? Ngươi đáng chết a! Phế vật! Tề Thành động sát tâm, trong lòng của hắn mới mọc lên sát ý. Một cổ so Lục Gia bên người tử khí còn mạnh mẽ hơn tử khí từ trong thân thể của hắn xuất hiện. A a. Tề Thành từ không trung rơi xuống, trên mặt đất gào thống khổ lấy, lăn lộn đầy đất. Hắn thật sự không thể giết ta à, cho nên mục đích của hắn là cái gì đây? Lục Gia không dậy được thân, dành thời gian bắt đầu chữa thương. Một lát sau, Tề Thành mới đình chỉ gào thét, chuyển thành quỳ xuống đất dập đầu, ê chủ nhân, ta cũng không dám nữa, ta cũng không dám nữa. Tề Thành liền với dập đầu mấy chục cái đầu sau, những cái kia mạnh hơn hắc sắc tử khí mới biến mất, coi như những cái kia mạnh hơn hắc sắc tử khí thối lui, cũng không có lập tức đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Lục Gia cũng vui vẻ kỳ thành, hắn bây giờ kém nhất chính là thời gian, ba không thể Tề Thành không mè nheo nữa một hồi. Thời gian từ từ trôi qua, Lục Gia một bên yên lặng chữa thương, một bên tính toán chính mình cùng Tô Thần khoảng cách. Bởi vì hắn bị hắc sắc tử khí vây quanh, không thể rõ ràng đo lường tính toán chính mình cùng Tô Thần khoảng cách, nhưng mà hắn có thể thông qua trận pháp chi tâm cảm nhận được trận pháp chi tâm mảnh vụn vị trí, dạng này cũng có thể đại khái đoán chừng chính hắn cùng Tô Thần vị trí. Mà Tề Thành cũng từ vừa mới trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, không có lựa chọn lại bay lên trên không, trực tiếp đứng tại cách đó không xa cùng Lục Gia bình xem, cũng không còn vừa rồi cao cao tại thượng loại kia ngạo khí. Phế vật, không thể giết ngươi, thật là khiến người ta khổ sở. Tề Thành nhìn xem Lục Gia, thần sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng trở nên mờ mịt. Không thể giết ngươi, vậy liền hảo hảo chơi đùa ngươi, không biết ngươi có thể kiên trì nổi mấy hơi. Dứt lời, Tề Thành lòng bàn tay tụ tập được mười mấy cái hạch đào lớn chưởng tâm lôi, một cái chưởng tâm lôi bay về phía Lục Gia. Lục Gia không còn làm bất kỳ thủ đoạn nào, trực tiếp dùng cơ thể tiếp chưởng tâm lôi, ngược lại Tề Thành sẽ không giết hắn, hắn vừa vặn dùng Tề Thành chưởng tâm lôi luyện thể. Một cái chưởng tâm lôi bổ xong, Lục Gia nằm rạp trên mặt đất, cơ thể cũng không thể hại nữa, 2233 đã sớm được Lục Gia phân phó, cứ cho Thái Cực Đồ ném linh thạch, tạm thời không cần phải để ý đến sống chết của hắn. Lục Gia vừa chịu đựng qua Tề Thành thứ nhất chưởng tâm lôi, thứ hai cái chưởng tâm lôi liền theo nhau mà tới, tại Tề Thành trong mắt nhìn thấy chính là, Lục Gia trực tiếp bị đánh ngay cả động đậy năng lực cũng không có. Tề Thành càng rỡ cười to, lại khôi phục trước đây càng rỡ vẻ đắc ý, e Lục Gia, chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, ta liền dừng tay. Nhanh mở miệng cầu xin tha thứ a, Lục Gia. Ha ha ha ha. Tề Thành nhìn xem cái gọi là tình địch nằm sấp trên mặt đất, mà chính hắn nắm giữ lấy Tề Thành sinh tử, thật giống như hắn đã thắng Lục Gia, nhận được Phượng Cửu Khanh, cười càng ngày càng tùy ý trương cuồng. Kỳ thực Lục Gia cũng không có thảm như vậy, hắn chỉ là bởi vì vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết quá thống khổ thôi. Còn có chính là hắn vì tiếp súng chạy trốn, cố ý tại cùng Tề Thành tỏ ra yếu kém, muốn cho Tề Thành thả súng lòng phòng bị, đối với hắn khinh địch. Thứ 244 chương tạm thời chạy ra. Tề Thành gặp Lục Gia không cầu xin, liền một cái tiếp một cái chưởng tâm lôi rơi vào trên thân Lục Gia, cái này khiến Lục Gia càng không có khí lực nói chuyện, chỉ có thể toàn lực vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết. Lục Gia ôm nhất thiết phải thành công tâm tính chọi cứng lấy Tề Thành chưởng tâm lôi, 2233 ở một bên đau lòng hỏng, một bên khóc lớn, một bên ném linh thạch, trong tay còn nắm vút thiên nguyên hồi xuân đan. Tử kim bích tuyết liên là Lục Gia tại Phượng Cửu Khanh trong bảo khố tìm được, chỉ có một gốc, luyện chế thành hai khỏa thiên nguyên hồi xuân đan, Lục Gia lần này đều mang ở trên thân. Mười mấy cái chưởng tâm lôi nổ xong, Lục Gia giống như liền hô hấp cũng không có, Tề Thành cũng không còn dám nổ, vạn nhất thật sự đem Lục Gia nổ chết, chính hắn sẽ thảm hại hơn. Lục Gia, còn không hướng ta cầu xin tha thứ. Xương cốt cũng thật là cứng. Chúng ta tới đó chơi đùa cái khác a. Tề Thành không còn sử dụng chưởng tâm lôi, mà là lấy ra một thanh kiếm. Hắn nhẹ vỗ về thân kiếm, trên mặt lộ ra biến thái lại giữ tận cười, nghe Lục Gia, không biết ngươi có thể chịu được mấy kiếm. Hy vọng ngươi có thể kiên trì đến lâu một chút, như vậy ta mới có thể thật thú vị. Thảo. Lục Gia trong lòng nhịn không được bạo nói tục, mẹ nhà hắn cát so Tề Thành thật thú vị lôi không tốt sao? Thực sự là tiện nhân, chỉ biết chơi kiếm. Ngoạn kiếm không tại trong kế hoạch của hắn, hắn nghĩ là Tề Thành chơi lôi giúp hắn luyện thể, vừa mới hắn bị nhiều như vậy chưởng tâm lôi bổ, mặc dù người bị trọng thương, nhưng mà cường độ thân thể lần nữa lên cao, hiện tại hắn cảm thấy thân thể của mình có thế đối cứng vương giả cảnh tu vi tu sĩ. Tề Thành. Lục Gia ngẩng đầu hô lên âm thanh. Ân. Ngươi yêu cầu tha. Tề Thành vừa mới giơ lên kiếm lại thả xuống, hắn phi thân lên, cư cao lâm hạ nhìn xuống Lục Gia. Lục Gia ngẩng đầu nhìn Tề Thành, còn đang suy nghĩ như thế nào kéo dài thời gian, lúc này, trận pháp chi tâm phát sáng lên. Hắn biết cơ hội tới, lại thử lấy cái đại bạch răng, hướng về Tề Thành khiêu khích ghê Tề lão cẩu, lại đến, ngươi chưởng tâm lôi quá yếu, cho ta cù lét cũng không đủ tư cách, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể làm đến loại trình độ này, thực sự là một cái phế vật. Tốt tốt tốt. Lục Gia, ngươi thực sự là tốt. Tề Thành liên thanh nói ba cái tốt, thu hồi kiếm, lần này không còn là lòng bàn tay tụ lôi, mà là trước người xuất hiện một quả bóng đá kích cỡ tương đương quả cầu ánh sáng, quang cầu bên trên sấm sét vang dội, còn có lôi đình tiếng oanh minh. Mẹ nhà hắn cái này Tề Thành có bị bệnh không, bóng đá lớn lôi thật sự nghĩ đánh chết ta à. Lục Gia ngoài miệng mắng lấy, ăn 2233 cho thiên nguyên hồi xuân đan, cuối cùng có khí lực. Thái cực đồ đã sớm tồn súc hảo linh khí, chỉ chờ Lục Gia điều động, hết thảy sẵn sàng chỉ chờ Tề Thành ra tay. Tô Thần bên kia cũng truyền tới thanh âm kinh ngạc vui mừng, cái này lại là trận pháp chi tâm tàn phiến. Cùng lúc đó, Tề Thành trong tay quang cầu hướng về Lục Gia bay tới. Lục Gia đầu ngón tay chảy ra một điểm huyền hoàng hỗn độn chi khí hướng về Tề Thành phương hướng bay đi, tất cả hắc sắc tử khí đều hướng về huyền hoàng hỗn độn chi khí đuổi theo, thậm chí giúp Lục Gia cản trở quang cầu tiến công. Mà Lục Gia chính mình thì một cái bắn ra cất bước, dùng hết đời này tốc độ nhanh nhất hướng về Tô Thần mà đi, trong tay cũng nắm chặt kiếm gỗ, đã sớm chuẩn bị xong một cái lôi đình trảm so với hắn còn tới trước. Tô Thần vừa cầm tới trận pháp chi tâm còn tại vui vẻ, Huyền Sương cũng không có chú ý tới, bởi vì Lục Gia bên kia một mực bị hắc sắc tử khí bao phủ, còn có Tề Thành cái này thánh nhân tại, bọn hắn căn bản không có nghĩ qua Lục Gia còn có thể tới đánh lén bọn hắn. Cho nên Tô Thần bị lôi đình trảm bổ trúng. Trong tay trận pháp chi tâm cũng tụt tay, Huyền Sương vì bảo hộ Tô Thần cũng bị bổ trúng. Lục Gia đầu tiên là tiếp nhận trận pháp chi tâm, Tô Thần muốn tới cướp, Lục Gia căn bản không quản trực tiếp cơ thể đụng vào Tô Thần, chung quanh thân thể còn có trở về hắc sắc tử khí, còn có Tề Thành cái kia quả cầu sét. Hỏng bét, cái này hắc sắc tử khí đụng một cái tức tử, ta không thể đụng vào. Tô Thần không do dự chút nào, trực tiếp dùng Huyền Sương chắn trước người mình, để cho Huyền Sương thay mình đón lấy hắc sắc tử khí. Huyền Sương căn bản không có phòng bị Tô Thần, bị Tô Thần dùng để cản thương, hắc sắc tử khí trong nháy mắt xâm lấn thân thể của nàng. Cũng không biết nàng cái kia tám đuôi lợi hại chỗ nào, vậy mà cùng hắc sắc tử khí khó phân trên dưới, nhưng mà cũng làm cho nàng đối mặt Tề Thành quả cầu sét không có ngăn cản chi lực, nàng giống như Lục Gia trở thành vỏ đen. Trận pháp chi tâm tàn phiến tới tay, Lục Gia trước người lập tức xuất hiện một cái khe hở, cả người cũng sắp muốn biến mất ở trong cái khe, Huyền Sương cùng cơ thể của Lục Gia đụng vào nhau, cũng bị khe hở mang theo đi vào. Đáng chết. Tề Thành tại hắc sắc tử khí hướng về hắn cái này vừa chạy thời điểm liền phản ứng lại, hắn không thể để cho Lục gia chạy. Lại không còn đùa bẩn Lục gia tâm tư, hắn ra tay toàn lực muốn đem Lục gia bắt trở lại. Bất quá hết thảy giống như cũng không kịp, Lục gia cùng Huyền Sương toàn bộ thân thể đã tiến vào, Tề Thành vừa mới một kích kia cũng tiến vào. Một kích này vẫn là Lục gia cùng Huyền Sương cùng hưởng, Lục gia chỉ có thể dựa vào cơ thể chống đỡ được, bởi vì vừa mới thôi động trận pháp chi tâm Lục gia đã dùng hết toàn lực, bây giờ một đầu ngón tay đều không động được. Còn tốt, một mực cao lãnh thái cực đồ ra tay rồi, thay Lục gia đỡ được đại bộ phận tổn thương, nhưng mà cái này cũng là thánh nhân nén giận nhất kích, còn lại sức mạnh cũng đem Lục gia bị thương kém chút gặp Diêm Vương. Huyền Sương cũng không biết như thế nào gánh vác thánh nhân nén giận nhất kích, nhìn xem muốn chết mà không được chết, cùng một chỗ đi theo Lục gia rơi xuống. 2233 vội vàng nhảy ra, lấy ra một viên cuối cùng thiên nguyên hồi xuân đang đút cho Lục gia. Lại muốn sai sự thái cực đồ rót vào cho Lục gia linh lực, kết quả thái cực đồ trực tiếp không để ý tới, trở lại Lục gia trong thân thể bắt đầu ngã ngửa. 2233 bây giờ không làm được những thứ khác, chỉ có thể đem trên thân Lục gia cái kia dư thừa lôi điện chi lực hấp thu, để cho cơ thể của Lục gia tất cả năng lượng đều dùng tới chữa thương. Đến nổi trên mặt đất cái kia sắp chết hồ ly, nếu không phải là nó không có năng lực bây giờ đã ra tay giết nàng. Thiên nguyên hồi xuân đang đích thật là thượng hạng linh dược, vào trong bụng không quá nửa khắc, Lục gia ung dung tỉnh lại, 2233 cho ta lại đến một điểm chữa thương đan. Tới, 2233 lại lấy ra mấy khỏa khá một chút chữa thương đan đút cho Lục gia. Lục gia bình nằm trên mặt đất, chậm rãi chữa thương, cửu thiên thần diễm chỉ có thể giúp ta chống cự hắc sắc tử khí xâm lấn, không thể giúp ta loại trừ, xem ra muốn trở thành một đoạn thời gian người què. Hắn lại quay đầu đi, thấy được trên mặt đất màu đen Huyền Sương, tay phải nhẹ nhàng một ngón tay, kiếm gỗ bay qua liền muốn lấy Huyền Sương tính mệnh. Nhưng mà tại kiếm gỗ muốn chém rụng Huyền Sương đầu trong nháy mắt, Lục gia tâm phanh phanh phanh nhảy dựng lên, hắn lập tức dừng tay lại, 2233, cái này Huyền Sương có gì đó quái lạ, ngươi đi lên kiểm tra một chút nàng. 2233 lập tức bắt đầu quét hình Huyền Sương, tiếp đó phát ra nghi vấn, ghế túc chủ, cái này con chuồn đen ly ngoại trừ sắp chết, không có khác bất cứ dị thường nào. Anh! Huyền Sương cũng tỉnh lại, nàng nhìn thấy Lục gia liền nghĩ chạy, nhưng mà căn bản không thể xê dịch nám đen cơ thể. Lục gia một bên yên lặng chữa thương, một bên quan sát Huyền Sương, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Huyền Sương cảnh giác nhìn chằm chằm Lục gia, cũng tại vụng trộm nuốt đang dược chữa thương. Thứ 245 chư người thọt cùng hồ ly. Lục gia cùng Huyền Sương tiêu thất, Tô Thần đang tại may mắn chính mình trốn qua một kiếp, đến nỗi Huyền Sương. Chết thì đã chết a, vì hắn chết cũng coi như chết có ý nghĩa. 3. Nổi giận Tề Thành một cái tát cho Tô Thần đập tới đi, Tô Thần đầu đều bị đánh lệch, điên cuồng thổ huyết. Chờ Tô Thần bò lên, Tề Thành lại hỏi, ê phế vật, ngăn đón cá nhân đều ngăn không được, bọn hắn vừa mới như thế nào đào tẩu. Tô Thần sợ hãi rụt rè, nhưng không thể không trả lời, kẻ ta. Ta không biết. Lục gia cầm tới trận pháp chi tâm mảnh vụn thời điểm, bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái khe hở. Tề Thành chân mày nhíu sâu hơn, trong miệng lẩm bẩm nói, kẻ trận pháp chi tâm tàn phiến. Thiên Cương Tông, trận pháp. Hắn nhớ tới Lục gia là một cái trận pháp thiên tài, Lục gia đi thiên trận môn, Thiên Cương Tông chốn cũ liền mở ra. Thì ra là như thế. Hắn nghĩ hiểu rồi, trận pháp chi tâm hẳn là tại Lục gia trong tay, nghìn tính vạn tính tính sai trận pháp chi tâm tại Lục gia trong tay. Càng nghĩ càng giận, nhìn xem bên cạnh khúm núm đứng Tô Thần, thì càng tức giận. Hắn lại trực tiếp cho Tô Thần một cái tát, ê phế vật, bảo vật đưa đến trong tay ngươi đều không bảo vệ, đáng đời bị Lục gia tên phế vật kia khi dễ. Không đúng, nói ngươi là phế vật đều vũ nhục phế vật. Tề Thành liếc Tô Thần một mắt, không có động thủ giết Tô Thần, phất tay áo rời đi. Nếu như là trận pháp chi tâm mang đi Lục gia, cái kia còn có cơ hội, hắn muốn đi thông tri chủ nhân, còn có thể lấy công chuộc tội. Còn tốt sống tiếp được, thánh nhân ra tay, Lục gia chắc chắn chết chắc. Nhìn xem Tề Thành rời đi, Tô Thần thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hắn bị quạt hai bàn tay, vừa vặn đối xứng, khuôn mặt Thành cũng đầu heo, mười phần hài hước. Ta phải khẩn trương đi ra, ở đây thật không phải là người đợi chỗ, thừa dịp Lục gia bị thánh nhân truy sát, hắn coi như không chết cũng phải lột da, ta phải nhanh tìm một cái cơ duyên. Tô Thần treo lên cái đầu heo khuôn mặt vô cùng lo lắng rời đi cổ chi chiến trường. Mà Lục gia bên này cũng cùng Huyền Sương kết thúc đối mặt, hắn miễn cưỡng đứng người lên, kỳ hồ ly đen, ở đây không thể mỏi mòn chờ đợi, chúng ta phải ly khai, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Lục Gia đương nhiên không có hảo tâm như vậy, hắn suy nghĩ Huyền Sương cái này chỉ cửu vĩ thiên hồ có thể ngăn cản được hắc sắc tử khí, còn có thể ngăn trở thánh nhân nén giận nhất kích không chết, chắc chắn bất phàm, mang theo Huyền Sương, gặp phải nguy hiểm giống như Tô Thần như thế dùng Huyền Sương làm bia đỡ đạn. Ta không động được. Cái này hắc sắc tử khí quấn lấy ta. Huyền Sương âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng vẫn là một cái vừa ra đời không đến bao lâu tiểu hồ ly, vừa mới bị tín nhiệm nhất Tô Thần ca ca vứt bỏ, bây giờ bất lực vừa đáng thương, hướng về phía Lục Gia cái này khi xưa địch nhân lộ ra điểm yếu. Không động được, này liền khó làm. Lục Gia chính mình cũng là thương binh, hơn nữa chính hắn đã là than đen, lại kéo lấy một cái hồ ly đen tính là gì bộ dáng. Ta một người sợ, ngươi đừng bỏ lại ta. Huyền Sương gấp, nàng sợ Lục Gia vứt bỏ nàng. Bởi vì nơi này tất cả đều là xám xịt, nàng căn bản vốn không biết nơi này là nơi nào, trên không còn nổi lơ lửng lẻ tẻ hắc sắc tử khí, bất quá tử khí không có tề thành tử khí mạnh. Lục Gia từ trong những chứa đồ lấy ra một sợi dây thừng, lại tìm ra một tấm không biết cái gì yêu thú xác. 2233 đem dây thừng cột vào Huyền Sương trên cổ, lại đưa nàng chuyển qua yêu thú trên vỏ. Lục Gia nghĩ nghĩ, vẫn là mình dây kéo tử, 2233 cần giúp hắn ở phía trước dò đường. Đây là Thiên Cương Tông tứ đại phong ấn trận pháp khu vực trung tâm, hắn dung hợp trận pháp chi tâm tàn phiến sau, lập tức liền cùng trận pháp sinh ra cộng minh được đưa đến ở đây. Đây là cổ chi chiến trường hạch tâm nhất khu vực, là Thiên Cương Tông phong ấn bảy bộ chuẩn đế thi thể chỗ. Ở đây không có nguy hiểm, bởi vì nguy hiểm lớn nhất là cái kia bảy bộ chuẩn đế thi thể. 2233 dò đường cũng cẩn thận từng ly từng tí, nó vừa rồi sai lầm không có nhô ra đến đủ thành, làm hại Lục Gia thảm như vậy. Lần này nó càng thêm cẩn thận, mỗi một tấc tảng đá cùng tro bụi đều quét hình ba lần. Lục Gia y theo rập khuôn kéo lấy Huyền Sương đi ở 2233 đằng sau, hắn còn tại một bên chữa thương, muốn mau sớm khôi phục sức chiến đấu. Trầm thấp bầu trời, lẻ tẻ hắc sắc tử khí, không khí quỷ dị, một cái người thọc cùng một cái hồ ly. Cho nên một màn quỷ dị xuất hiện, một cái đen đến chỉ nhìn thấy tròng trắng mắt người, kéo lấy một cái hồ ly hình dáng than đen trên đường đi tới. Phía trước còn có một cái trộn cảm giác mười phần tiểu hoa nhi. Cảm ơn ngươi Lục Gia ca ca. Tiểu hồ ly lại bắt đầu ghét. Chớ gọi ta như vậy, ngươi kêu ta tên là được rồi. Lục Gia trợn trắng mắt, hắn cũng không muốn cùng Tô Thần một cái trình độ. A, tốt a, ta bắt đầu còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta, không nghĩ tới ngươi lại là một người tốt. Thật xin lỗi a, ta lúc đầu lại còn giúp Tô Thần cái tên xấu xa kia đối phó ngươi. Bởi vì Tô Thần không chút do dự dùng nàng cản thương, Huyền Sương bây giờ đã nhìn hiểu rồi, Tô Thần chính là một người xấu. Mà Lục Gia không có vứt bỏ nàng, đã cảm thấy Lục Gia là một người tốt, bắt đầu hướng về phía Lục Gia líu ríu. Nàng nói một chút vừa cười, ghê Lục Gia, ngươi thật hắc, ngươi đây là bị đánh đen sao? Lục Gia liếc mắt, thi triển một cái pháp thuật nhỏ, để cho Huyền Sương cũng nhìn thấy chính nàng trước mắt dáng vẻ. A ha! Cái này con chuồn đen ly là ai, nàng xấu quá. Lập tức, Huyền Sương phản ứng lại, hu hu khóc lớn, kẻ ta. Ta như thế nào biến thành màu đen, ta như thế nào trở nên xấu như vậy? Bởi vì ngươi cũng bị bổ, ngươi bị đánh thành than, ngươi là linh hồn nhất tộc duy nhất than đen hồ ly. Lục Gia âm thanh giống khi dễ tiểu hài hỏng cây cao lương. Huyền Sương khóc đến lợi hại hơn, nhưng mà không dám khóc đến quá lớn tiếng, bởi vì nàng sợ. Nơi này có một cổ khí tức không để cho nàng ưa thích, còn mơ hồ có chút sợ. Lục Gia không có tâm tình an ủi Huyền Sương, hắn chỉ muốn chạy đi, ở đây quá nguy hiểm. Túc chủ, tề thành tại phía trước, chỉ cần ra một vùng này, chỉ cần không có nơi này trận pháp áp chế, hắn lập tức liền có thể phát hiện túc chủ, tiếp đó đuổi tới túc chủ bên cạnh. Quay đầu, đi vào trong, đi trận pháp chỗ cốt lõi nhất. Lục Gia không chút nào do dự, quay đầu liền đi vào bên trong. Huyền Sương không có phản kháng quyền lợi, nàng chỉ có thể bị Lục Gia mang theo đi. Đi vào trong một hồi, Lục Gia quay đầu hỏi Huyền Sương, ở ngươi như thế nào không ly khai, ta biết ngươi đã khôi phục năng lực hành động. Ta không thể rời đi, nơi này có ta thứ sợ, ra trận pháp này, hắn liền sẽ để mắt tới ta. Hơn nữa cái đuôi của ta tại ngươi ở đây, ta muốn lấy lại cái đuôi của ta. Huyền Sương âm thanh rất nhỏ cũng rất kiên định. Vậy được, nếu như chúng ta sống sót chạy ra ngoài, ta liền đem cái đuôi trả cho ngươi. Lục Gia lo lắng nhìn về phía trước, hắn không biết phía trước chờ lấy hắn chính là cái gì. Là sống hay là chết. Nhưng mà hắn chỉ có con đường này có thể đi. Hắn bây giờ hối hận chính mình khinh thường, trong 10 năm mỗi lần trêu cợt Tô Thần đều thành công, để cho hắn đã mất đi nên có lòng cảnh giác. Hy vọng Cừ trưởng lão sớm một chút đến a. Lục gia ẩn ẩn mong mỏi. Đối mặt thánh nhân, hắn chỉ có thể trốn. Thứ 246 chương Lục gia, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Lục gia muốn cho Huyền Sương chính mình đứng lên đi đường, Huyền Sương trực tiếp giả chết, lẩm bẩm. Đáng chết hồ ly, vậy mà khi dễ người thọt. Lục gia chỉ có thể khổ bức kéo lấy Huyền Sương đi. Hắn cũng không dám bay lên, chỉ cần bay lên, liền sẽ bị cùng thành phát hiện. Còn tốt có Thiên Cương Tông trận pháp, ta đang kiên trì, chờ lão tử đột phá thánh nhân, chuyện thứ nhất chính là giết chết cùng thành kể trong miệng Lục gia mắng. Hắn bây giờ chỉ có thể tự cứu, đi đến phong ấn trận pháp trọng yếu nhất chỗ, còn có cơ hội. Kỳ thực hắn cũng không muốn dùng biện pháp kia, không quá ổn định a, hơn nữa còn có thể đem hắn lưu đầy tới trong hư không, nếu là vận khí không tốt, gặp gỡ thời không loạn lưu, hắn cũng phải bỏ mệnh. Một canh giờ sau, Lục gia kéo lấy tiểu hồ ly đi tới một cái sườn núi hoang, đi đến một cái không biết tên tảng đá phía trước, lấy ra một đống trận pháp tài liệu, không biết tại cổ đảo cái gì. Lục gia, ngươi đang làm gì? Tiểu hồ ly hoạt bát đi đến bên cạnh Lục gia. Huyền Sương, vì cái gì ngươi vẫn là hồ ly dáng vẻ, ta xem khác hồ ly cũng là hình người. Lục gia không có trả lời Huyền Sương vấn đề. Bởi vì ta vẫn tiểu hồ ly, ta mới xuất sinh 20 năm không đến, tại linh hồ nhất tộc coi như trẻ nhỏ. Huyền Sương đem hồ ly đầu ngã vào Lục gia một đống trong tài liệu. Tốt. Trận pháp đã thành, hắn một tay bắt được Huyền Sương, một tay nắm lấy 2233, trận pháp tia sáng đem bọn hắn vây quanh, người trong nháy mắt tiêu thất, tại chỗ trận pháp cũng bị Lục gia lưu lại hậu chiêu nổ rớt. Đây là nơi nào, như thế nào so bên ngoài còn hoang vu, ở đây như thế nào xương khô như vậy? Huyền Sương muốn dùng móng vuốt đi bắt xương khô, tiếp đó liền bị Lục gia lấy tay nắm lấy nàng phần gáy nhấc lên, ngay đừng đụng, đây đều là đối với ta có ân tiền bối. A, ta không động vào, ngươi thả ta ra. Huyền Sương đạp nước bốn cái chân. Lục gia đem nàng thả xuống, đi đến nơi xa, hướng về trên trăm này bộ xương khô quỳ xuống. Chư vị Thiên Cương Tông tiền bối, vãn bối Lục gia ngẫu nhiên đạt được Thiên Cương Tông chí bảo, lại phải chư vị tiền bối trận pháp cảm ngộ, ở đây đa tạ chư vị tiền bối. Ba quỳ chín đập, đi đại lễ, Lục gia liền bắt đầu đào mộ, còn sai sử 2233 cùng Huyền Sương, ta cần đem bọn hắn đều chôn, các ngươi cùng một chỗ hỗ trợ. 2233 lấy ra một cái xẻng nhỏ, hồng hộc đào lấy hố. Huyền Sương một cặp móng cũng đào đến nhanh chóng, e Lục gia, đào bao sâu a? Không sai biệt lắm sâu như vậy. Lục gia lấy tay dựng lên một lần. 2233 cùng Huyền Sương đồng thời gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lục gia nhìn xem liều mạng giúp mình đào hố Huyền Sương, cái này con tiểu hồ ly thật dễ bị lừa, khó trách bị Tô Thần lừa bán mạng. Nàng tựa như là linh hồ tộc trân quý nhất hồ ly, chờ đi ra, ta gọi linh hồ nhất tộc đưa tới cho nàng chuột thân linh thạch, hắc hắc, kiếm một món hời. Móc một hồi, Huyền Sương lại hỏi Lục gia, "Ê Lục gia, bọn họ là ai a? Ngươi tại sao muốn vì bọn họ đào mộ, còn có bọn hắn vì sao lại chết ở cổ chi chiến trường?" Bọn hắn a, là một đám người vĩ đại. Lục gia kéo lấy què chân, trịnh trọng đem từng cổ thi cốt chôn tiếp. Vĩ đại, cái gì vĩ đại, bọn hắn đã làm gì? Huyền Sương đào đến càng hăng say. Lục gia suy nghĩ ngược lại cũng không có việc gì, liền mở miệng đem Thiên Cương Tông sự tình nói. Huyền Sương đình chỉ đào hố, lẳng lặng nghe, nghe xong Thiên Cương Tông sự tình, nàng sững sờ nổi, thốt ra hỏi ra một câu, khi bọn hắn là tự nguyện sao? Không tự nguyện mà nói, ai còn có thế buộc bọn họ sao? Lục gia lại đem một bộ xương khô chôn tiếp. Vì cái gì a? Bọn hắn không sợ chết sao? Hơn nữa bọn hắn vì này một số người chết, cái này một số người lại còn đem bọn hắn tông môn diệt. Quá ghê tởm. Huyền Sương quơ móng vuốt, lại phát ra nghi vấn. Lục gia trắng Huyền Sương một mắt, nghe tiểu hồ ly đừng hỏi nhiều như vậy. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn không chết, bọn hắn tông môn cũng sẽ không bị diệt, hơn nữa tại sao muốn vì người khác hy sinh chính mình? Huyền Sương vẫn không thuận không buông tha hỏi. Bọn hắn tại sao muốn làm như vậy a, Lục gia, ta không hiểu. Có thế. Bọn hắn không hy sinh, sẽ có người mạnh hơn hy sinh. Huyền Sương câu nói này rất nhẹ. Bởi vì có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Lục Gia chôn xương tốc độ một khắc cũng không có dừng. Huyền Sương vẫn là không hiểu, nàng ngẹo đầu, hồ ly mắt lập lòe, tò mò mười phần. Ai, ta kể cho ngươi một cái cố sự a. Hơn 100 bộ xương khô đã chôn tiếp, Lục Gia ngồi xuống, tiểu hồ ly cùng 2233 một trái một phải khôn khéo ngồi ở bên người Lục Gia. Cố sự xảy ra khắp nơi rất phương đông một cái quốc độ, liền kêu Đông Quốc A, có một ngày Đông Quốc bị ngoại địch xâm lấn, thời gian ngắn liền công hãm Đông Quốc rất nhiều quốc thổ, ngoại địch rất mạnh, mạnh đến Đông Quốc đều đã làm tốt vong quốc chuẩn bị. Lúc này, vô số Đông Quốc người người trước ngã xuống người sau tiến lên chạy về phía chiến trường, bọn hắn biết mình đi chiến trường khả năng cao về không được, nhưng mà bọn hắn vẫn là không chùn bước đi. Có thế, bọn hắn không đi, sẽ có những người khác đi. Nhưng mà Huyền Sương A, có đôi khi, có nhiều thứ so sinh mệnh quan trọng hơn, vì cái kia phiến chính mình sinh trưởng thổ địa, luôn có người muốn hy sinh, ngươi hiểu chưa? Thiên Cương tông người cùng Đông Quốc người một dạng, bọn hắn bảo vệ không phải những việc bọn hắn kia tông môn người, bọn hắn bảo vệ là Thương Lan Đại Lục. Huyền Sương tựa như là đã hiểu, nàng lại hỏi ra một vấn đề, về Lục Gia, bọn hắn không sợ chết sao? Ai không sợ chết đâu, chỉ cần là người đều sợ chết, nhưng mà có đôi khi chết cũng là có khác biệt. Lục Gia đứng lên, tay vắt chéo sau lưng. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại Long Hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Huyền Sương ngoẹo đầu đang tự hỏi, Lục Gia tiếp tục là mình sự tình, hắn lại lấy ra ngọc bài, tại trên ngọc bài khắc Thiên Cương Tông sự tích, còn có ở đây mỗi người tên. Nếu có hậu nhân đi tới nơi này, hy vọng bọn họ có thể nhìn đến Thiên Cương Tông vì Thương Lan Đại Lục làm hết thảy. Lục Gia đem linh lực rót vào ngọc bài, tiếp đó đem ngọc bài đứng ở Thiên Cương Tông nhóm mộ trung tâm nhất. Tiếp theo là cảm thụ Thiên Cương Tông hư không phong cấm đại trận. Đây là Lục Gia chạy trốn thủ đoạn cuối cùng, hư không phong cấm đại trận là trực tiếp đem trận pháp bao phủ chỗ lưu đầy tới trong hư không, cái kia trận pháp cùng hư không liền có điểm kết nối. Chỉ cần tìm được cái này điểm kết nối, Lục Gia liền có thể trực tiếp từ trong hư không ly khai nơi này, như thế nào từ trong hư không chạy ra phải nhờ vào 2233. Lục Gia đang chuẩn bị điều ra trận pháp chi tâm, Huyền Sương âm thanh lại vang lên, "Kệ Lục Gia, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?" "A? À, lựa chọn cái gì?" Lục Gia sửng sốt, nhìn về phía Huyền Sương, tạm ngừng động tác. "Nếu có một ngày cần ngươi hy sinh đi cứu vớt Thương Lan Đại Lục, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?" Huyền Sương âm thanh không còn là non nớt giọng trẻ con, mà là thành thục vũ mị lại mang theo một chút uy áp âm thanh. Lục Gia nghĩ nghĩ sau, lắc đầu, "Kệ, ta không biết." "Vì cái gì?" Huyền Sương vội vàng hỏi. "Bởi vì người là rất phức tạp, không thật sự đến một khắc này, không có ai biết lựa chọn của mình lại là cái gì." Lục Gia giải thích xong, càng ngày càng cảm thấy Huyền Sương không thích hợp, trên dưới dò xét nàng, hai nghìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 233 đang nằm úp sấp tại Lục Gia trên bờ vai nói thầm, "Rê túc chủ, cái này Huyền Sương đột nhiên trở nên không thích hợp, sẽ không nháo quỷ a." 2233 ngươi là hệ thống, sợ cái đăng quỷ, bất quá ta cũng cảm thấy Huyền Sương không thích hợp. Lục Gia thu hồi trận pháp chi tâm, chuẩn bị khoảng cách gần quan sát một chút Huyền Sương. Thứ 247 chương Tề lão cẩu, gặp lại. Lục Gia chậm rãi tới gần Huyền Sương, lúc cách xa một bước, Huyền Sương trực lăng lăng nhìn xem hắn, lần nữa lên tiếng hỏi, "Ê Lục Gia, nếu như Thiên Cương Tông những hy sinh này người trong, có một người bởi vì sợ chạy trốn, ngươi nhìn thế nào hắn?" "A." À, Lục Gia bị hỏi đến không nghĩ ra, dừng lại tới gần Huyền Sương bước chân. "Lục Gia, ngươi sẽ nhìn thế nào hắn?" Huyền Sương nhìn chằm chằm Lục Gia, đang chờ hắn đáp án. "Túc chủ, cái này Huyền Sương sẽ không thật sự bị quỷ nhập vào người a, ta cảm thấy nàng thật kỳ quái." 2233 núp ở Lục Gia sau lưng, nó cần Lục Gia cho nó cảm giác an toàn. "Ta cũng cảm thấy nàng đột nhiên trở nên là lạ, nhưng nhìn bộ dáng không phải là bị quỷ phụ thân, có thể có bệnh tâm thần, là một cái tinh phân." Lục Gia bị Huyền Sương thấy người run một cái, dứt khoát tiếp tục tế ra trận pháp chi tâm, trước tiên chuồn đi. Huyền Sương cũng không theo không buông tha, tiếp tục truy vấn Lục Gia, "Kệ Lục Gia, ngươi sẽ nhìn thế nào hắn?" Lục Gia không trả lời, Huyền Sương vẫn truy vấn, có một loại Lục Gia không trả lời nàng thề không bỏ qua tư thế. Lục Gia bị phiền đến không có cách nào, chỉ có thể trả lời, "Gây chạy trốn liền chạy trốn thôi, cái này có gì? Thế nhưng là hắn chạy trốn, những người khác không có trốn, nàng có thể hay không quá vô dụng? Huyền Sương đầu tiên là vui mừng, sau lại cúi đầu xuống nhìn không ra cảm xúc, tiếp tục truy vấn. Cũng không phải tất cả mọi người đều là thánh nhân, nào có người không sợ chết, hơn nữa người khác cũng không có quyền lợi yêu cầu hắn hy sinh chính mình tới cứu vớt thế giới, hy sinh hay không hy sinh cũng là cá nhân lựa chọn. Lục Gia nhìn xem Huyền Sương giống như rất hạ dáng vẻ, lại nghĩ đến nàng vẫn là một cái ngu xuẩn tiểu hồ ly, sợ lên nàng đầu rồi, nhưng mà không cần trợ trụ vi ngược liền tốt, không nên vì ích lợi của mình đi bán đứng đồng bào, đi liếm địch nhân chân thúi. Kỳ thực sợ tử vong là nhân chi thường tình, ta cũng sợ chết, hắc hắc. Tốt, ngươi không nên quấy rầy ta, ta muốn chạy trốn ra ngoài, tiếp đó ngóc đầu trở lại giết chết Tề Thành cái kia lão đăng, ta muốn điện giật chết hắn, còn muốn đem chân của hắn đánh gãy. Lục Gia nghiến răng nghiến lợi, cũng tại muốn làm sao giết chết Tề Thành, chính mình đánh không thắng liền kêu bên trên cừu trưởng lão, cừu trưởng lão đánh không thắng liền chờ chính mình con dâu xuất quan. Nếu là con dâu không xuất quan, vậy thì đi mời Lục Thịnh tổ phụ giúp đỡ chính mình, không tin không đánh chết Tề Thành, hắn Lục Gia báo thù tuyệt đối không cách đêm. Ân, ta đã biết. Huyền Sương giống như là nghĩ thông suốt, không khéo ở một bên nhìn xem Lục Gia. Trận pháp chi tâm vừa ra, Lục Gia có thể rõ ràng thấy rõ ràng cái này bốn cái trận pháp mạch lạc, hư không phong cấm đại trận ở đây. Tọa độ không gian. Đang ở đâu vậy? Lục Gia nhắm mắt lại, toàn bộ hư không phong cấm đại trận ngay tại trước mắt hắn. Hồ ly nhảy đến ta trên lưng tới. Trước mắt, 2233 cùng Huyền Sương một người chiếm giữ Lục Gia một cái đầu vai, vẫn còn tương đối hài hòa. Lục Gia không còn sử dụng con mắt, mà là dựa vào chính mình trận pháp cảm ngộ càng đi về phía trước, trước mặt hắn xuất hiện cái này đến cái khác hư không phong cấm đại trận bố trí tiết điểm. Đây là muốn ta bày trận. Lục Gia không có cách nào, bắt đầu bày trận. Gặp phải nan đề lúc, trước mặt sẽ xuất hiện một cái hư ảnh ở trước mặt hắn bày ra tiết điểm này như thế nào bố trí, danh sư một đối một dạy bảo, hắn bây giờ trận pháp tiến bộ phi tốc. Đằng sau không chỉ hư không phong cấm đại trận, khác ba cái phong ấn đại trận cũng tới. Lục Gia trầm mê ở phá trận bên trong. Lục Gia đây là đang làm gì? Hai cánh tay trên không trung cắt tới vạch tới làm gì? Huyền Sư ngáp một cái, âm thanh lại khôi phục thành non nớt giọng trẻ con. Tại phá trận A, biết hay không? Thực sự là một cái không kiến thức thối hồ ly, 2233 hướng về phía Huyền Sương liếc mắt một cái. A, nguyên lai là tại phá trận. Huyền Sương sáng tỏ thông suốt, tiếp đó trừng lớn hồ ly mắt, ngươi. Ngươi biết nói chuyện. 2233 vội vàng che miệng của mình, hỏng bét. Nó quên, nó ở những người khác trước mặt nói chuyện. Huyền Sương quấn lấy 2233, ngươi vậy mà lại nói chuyện, vậy sao ngươi lúc trước không nói? Phía trước 2233 cũng là dùng tâm linh giao lưu tại cùng Lục Gia nói chuyện, cho nên cũng không có ai phát hiện nó biết nói chuyện. Ngươi như thế nào không để ý tới ta? Đối mặt Huyền Sương từng bước ép sát truy vấn, 2233 lựa chọn đà điểu chiến thuật, dúi đầu vào Lục Gia trong cổ, giả vờ nghe không được Huyền Sương nói chuyện. Huyền Sương thì thầm một hồi cũng tự chút nhục nhã, không hỏi tới nữa 2233, chính mình ghé vào Lục Gia đầu vai ngủ dậy cảm giác tới, còn treo lên tiểu khò khè. Lục Gia hoàn toàn trầm mê ở phá trận bên trong, Thiên Cương Tông tứ đại phong ấn trận pháp mở ra tới đúc cho hắn, để cho hắn đối với tứ đại phong ấn trận pháp lĩnh ngộ phi tốc tăng trưởng. Kỳ thực không chỉ tứ đại phong ấn trận pháp lĩnh ngộ, các trận pháp lĩnh ngộ cũng phi tốc tăng trưởng, bởi vì trận pháp vốn là có giống nhau nguyên lý. Bất tri bất giác đã qua 3 ngày 3 đêm, 2233 cùng Tiểu Hồ Ly cũng hàn huyên, hai cái không phải là người đồ vật líu ríu. 2233 còn hung hăng rung tô thần tài liệu đen, Tiểu Hồ Ly rốt cuộc minh bạch mình bị tô thần lừa rất triệt để, nó khóc chíp chíp, thế nhưng là hắn trước đây tại sao muốn cứu ta? Ngươi chính đầu đuôi cáo rõ ràng như vậy. Ta cũng biết cứu ngươi, người nào không biết linh hồ nhất tộc cửu vĩ thiên hồ A, cứu được ngươi liền kiếm bộn rồi, 2233 cười hắc hắc. Huyền Sương khóc đến càng thương tâm, nàng giống như cũng đã hiểu, tô thần cứu nàng chính là vì lợi dụng nàng, vài ngày trước còn cần nàng tới chặn đau, làm hại nàng nhiễm phải cái này không trừ được hắc sắc tử khí. Tốt, đừng khóc, ngươi đây không phải gặp phải ta cùng Lục Gia đi, chúng ta là thật tâm đối ngươi, 2233 lộ ra quái thúc thúc mỉm cười. Ân. Ngươi cùng Lục Gia đối với ta tốt nhất rồi, ta bị thương còn mang theo ta đi, không có đem ta bỏ lại. Huyền Sương một mặt xúc động. 2233 cùng Huyền Sương tại Lục Gia trên lưng cười cười nói nói, kề vai sát cánh, mà Lục Gia tại Khổ Cáp Cáp phá giải trận pháp. Lại qua nửa tháng, Lục Gia cuối cùng đem tứ đại phong ấn trận pháp đều ăn thấu, hắn mở mắt ra, đi, ta mang các ngươi ly khai nơi này, tiến vào trong hư không phải nhờ vào ngươi 2233. Túc chủ, giao cho ta không có vấn đề, ta nhớ được phong hoa điện khí tức, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi trong hư không tìm được trở về phong hoa điện lộ, 2233 vỗ bộ ngực cam đoan. Nhưng mà muốn làm sao ra ngoài phải nhờ vào túc chủ, 2233 lại bổ sung. Vấn đề này nửa tháng trước, hắn vừa rồi có lẽ sẽ lo lắng, nhưng là bây giờ toàn bộ giải quyết dễ dàng. Hắn là không có xé rách không gian năng lực, nhưng mà hắn có hư không phong cấm đại trận A, hắn hoàn toàn hiểu rõ hư không phong cấm đại trận, đem chính mình đưa ra trong hư không năng lực vẫn phải có. Tọa độ không gian sớm tìm được, các chuẩn bị ổn thỏa, Lục Gia vung tay lên, ê đi, ly khai nơi này. Theo Lục Gia dứt lời, hắn lại tại trên không phủi đi mấy lần, một cái hư không vết nứt xuất hiện. Lúc này, Tề Thành cũng phát hiện dị động, phi tốc hướng về ở đây chạy đến, ê Lục Gia, ngươi dừng lại. Lục Gia đã bước vào trong hư không vết nứt đã chỉ còn dư một đường nhỏ, Tề Thành căn bản không có khả năng đi vào. Lục Gia đưa hai tay ra hướng về phía Tề Thành giơ ngón tay giữa lên, Tề lão cẩu, chờ lấy lão tử trở về giết chết ngươi. Lại phải ý vong hình la lớn, ghê Tề lão cẩu, gặp lại. Thứ 248 chương Tề lão cẩu, chúng ta lại gặp mặt. A, Lục Gia. Tề Thành lúc chạy đến, không gian vết nứt đã đóng lại, Lục Gia biến mất ở trong hư không. Lần này không có Phượng Cửu Khanh phù hộ, nhưng mà Lục Gia có Thái Cực Đồ, miễn cưỡng có thế trong hư không sống sót. Hô! Trốn ra được. Lục Gia chậm rãi dạo bước, còn tại thích ứng trong hư không hành tẩu. Hai lần trước có Phượng Cửu Khanh che chở hắn, không có bất kỳ cái gì khó chịu, bây giờ tự mình đi mới biết được áp lực lớn bao nhiêu. Mỗi đi một bước cũng là xiết đi dây, không cẩn thận sẽ lệch cách đường đi, hoặc bị thời không loạn lưu cuốn đi. 2233 toàn lực trợ giúp Lục Gia, nghiêm túc cảm thụ được phong hoa điện khí tức, lại chú ý thời không loạn lưu, mà tiểu hồ ly cũng không dám lên tiếng. Đột nhiên, Lục Gia cảm giác phía sau mình truyền đến một cổ khí tức cường đại, hắn cuống quýt xoay người, liền nhìn thấy một cái cự chữ xuyên qua hư không hướng hắn chụp tới. Đây là cái gì? Ai bàn tay? Lục Gia tiến thối không được, tiến lên trước một bước có thể đụng tới thời không loạn lưu, đằng sau là kẻ địch mạnh mẽ bàn tay. Túc chủ, chạy mau, đây là chuẩn đế bàn tay, là ngươi trái chân hắc sắc tử khí chủ nhân, 2233 hoảng sợ kêu to. Mẹ nhà hắn cược. Lục Gia không muốn mạng chạy về phía trước, quản hắn mẹ nó lúc nào không loạn lưu, đằng sau cái này chuẩn đế bàn tay mới là muốn mạng già. 2233 vận chuyển tốc độ cao, Lục Gia hữu kinh vô hiểm chạy vài chục bước, sau lưng chuẩn đế bàn tay theo sát. Hắn sao có thể một mực tại trong hư không tìm được ta? Lục Gia toàn thân cũng là mồ hôi, cơ thể cùng tinh thần cao độ khẩn trương, tiêu hao rất lớn. Tử khí, hắc sắc tử khí, hắn có thể thông qua tử khí tìm được chúng ta. Huyền Sương mở miệng, lại là thành thục thanh âm quyến rũ. Lục Gia nhìn thấy chính mình cái chân này gây mẹ nhà hắn chặt tính toán. Chặt cũng không hề dùng, dính qua cái chết của hắn khí, hắn liền có thể tìm được chúng ta. Huyền Sương từ Lục Gia sau lưng nhảy ra, nhìn về phía sau bàn tay. Lục Gia, cái đuôi của ta cho ta thay ngươi cản 30 hơi thở, ngươi chạy a. Nhớ kỹ giết cái kia phóng sấm sét thánh nhân, cũng dám đem ta nổ thành hồ ly đen, hắn phải chết. Lục Gia quay đầu lại nhìn Huyền Sương, luôn cảm thấy nàng giống như rất mạnh, so Phượng Cửu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác còn mạnh hơn, có thể là Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa a. Cái đuôi cho ngươi, Tề Thành, ta nhất định sẽ giết chết hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Đa tạ ngươi, ngươi cẩn thận một chút, nếu là ngươi chết, ta cũng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lục Gia đem cái đuôi ném cho Huyền Sương. Huyền Sương trắng một mắt Lục Gia, cửu vĩ quy vị, chặn bàn tay to lớn, để cho bàn tay không thể tiếp tục đuổi Lục Gia, ngươi chết ta đều sẽ không chết, một hơi, 30 hơi thở vừa đến, ta lập tức liền tự mình chạy. Bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm, hắn phân phó 2233 gây mặc kệ thời không loạn lưu, trực tiếp tuyển đường gần nhất. Biết rõ, kỳ 2233 thủ nhất chỉ e đi lên phía trước, chỉ có 20 bước. Lục Gia liều mạng chạy, còn một bên chuẩn bị xé rách không gian đại trận, một hơi, hai hơi, ba hơi. Hắn vận khí rất tốt, một đường chạy chậm không có lúc gặp phải không loạn lưu, thứ 20 hơi thở chạy đến chỗ, tiếp đó sử dụng đã sớm chuẩn bị xong trận pháp. Không gian lắc lư, muốn xuất hiện khe hở. Lục gia ở trong lòng cầu nguyện, ê nhanh lên nữa. 21 hơi thở, 22 hơi thở. Đến thứ 25 hơi thở lúc, vết nứt không gian mở ra, Huyền Sương cũng truyền tới một tiếng kinh hô, lệ Lục gia, gặp, ta chỗ này ra một chút ngoài ý muốn, ta cần trước tiên đi, ngươi mau trốn. Không có việc gì. Ta cũng rời đi. Lục gia một bước bước vào vết nứt không gian. Vết nứt không gian cũng chậm rãi đóng lại, chỉ còn lại một đầu sợi tóc lớn nhỏ khe hở. Lục gia tay trái đã duỗi ra hư không về tới Phong Hoa Điện, nhưng mà một cổ lực lượng xé nát hư không, lại đem Lục gia cưỡng ép giật trở về. 2233 trở lại trong thân thể ta. Lục gia vội vàng dặn dò 2233, bực này cường giả ra tay, hắn không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể trước hết để cho 2233 trốn đi. Cổ lực lượng này mang theo Lục gia hoành độ hư không, tiếp đó đem hắn ném về tới mới vừa rời đi chỗ. Lục gia bị ném xuống đất, đứng tại hắn cách đó không xa là Tề Thành. Lục gia đứng lên cùng Tề Thành đối với xem, thử lấy đại bạch răng kề Tề lão cẩu, chúng ta lại gặp mặt. Ngược lại bất kể như thế nào Tề Thành đều muốn giày vò hắn, còn không bằng qua qua miệng nghiện, ít nhất trước tiên sướng rồi. Tề Thành cười lạnh, e Lục gia, có thế dẫn tới chủ nhân tự mình ra tay, ngươi nên rất vinh hạnh, cho nên ta sẽ gấp bội giày vò ngươi, ngươi nhanh cầu cứu a. Lục gia phát hiện cái kia cổ lực lượng cường đại đã tiêu thất, điều này đại biểu mình có thể phản kháng Tề Thành, hắn cũng lấy ra kiếm gỗ, e mẹ nhà hắn thánh nhân mà thôi, cứ duy trì như vậy là được, cùng lắm thì chết. Thái cực đồ bị hắn phân phó phong ấn lại tay trái linh đan, cửu thiên thần diễm bị dùng để chống cự màu đen tử khí, duy nhất có thể sử dụng chỉ có kiếm trong tay. Tề Thành cười càng lớn, lông mày bốc lên, một mặt ngoạn vị nhìn xem Lục gia, thực sự là không biết tự lượng sức mình, thánh nhân sức mạnh, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Vô tri tiểu nhi, nhờ ngươi xem thánh nhân sức mạnh, vừa mới chơi với ngươi thật sự nhờ ngươi cho là mình có thể cùng ta tách ra vật tay. Lục gia toàn lực chém ra một kiếm bị Tề Thành đưa tay bắt được, tiếp đó nhẹ nhàng bóp, một kiếm này nát. Lục gia, chủ nhân phân phó ta mang ngươi tới, ta không có thời gian chơi với ngươi, thực sự là đáng tiếc. Tề Thành thở dài một hơi, vốn là nghĩ trước tiên giày vò cướp Lục gia, để cho Lục gia giao ra thái cực đồ, nhưng là bây giờ không được. Hắn sử xuất toàn lực, trực tiếp một chưởng trấn áp Lục gia, phong ấn lại hết thảy cùng linh lực của hắn, mang theo hắn hướng về cổ chi chiến trường chỗ càng sâu đi. Túc chủ, làm sao bây giờ, có muốn hay không ta đi liên hệ cha mẹ ngươi tới cứu ngươi, ta có thể cảm giác được chủ nhân nơi này thật mạnh, 2233 đã cấp bách khóc. Không vội, ta còn có một việc cần biết rõ ràng. Lục gia bây giờ vô cùng tỉnh táo. Tề lão cẩu, ngươi dạng này đối với ta không sợ nữ đế đại nhân đi ra đem các ngươi đều giết rồi sao? Lục gia mặc dù bị phong ấn tu vi và cơ thể, nhưng mà miệng vẫn có thể nói chuyện. Nữ đế đại nhân nhấc lên Phượng Cửu Khanh, Tề Thành lập mã đổi sắc mặt, chung quanh hơi lạnh sưu sư. Ngươi thì tính là cái gì, chờ chủ nhân dùng hết rồi ngươi, ta sẽ đích thân tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. 3. Tề Thành một cái tát đánh vào Lục gia trên mặt, lại tiếp tục nói, ý ngươi biết tại sao muốn ở đây bắt ngươi sao? Bởi vì ở đây có Thiên Cương Tông phong ấn trận pháp, Phượng Cửu Khanh không cảm giác được ở đây. Hơn nữa, Phượng Cửu Khanh đang tại bước ra một bước kia, chỉ cần xuất quan, nàng rất khó tìm lại được dạng này đột phá cơ duyên, nghiêm trọng hơn một điểm có thể sẽ hại tính mạng mình. Nàng sẽ hy sinh mấy ngàn năm nay tu vi tới cứu ngươi sao? Cho nên, ngươi muốn nàng tới cứu ngươi mộng đã nát. Lục gia, ngươi đã là thịt cá trên thớt gỗ, mặt ta nhào nặng làm thịt xoa tròn, bị chủ nhân lợi dụng xong, tiếp đó bị ta giết chết. Nói xong, Tề Thành lại một cái tát tại Lục gia trên mặt. Nhìn thấy ngươi gương mặt này ta liền không nhịn được động sát ý, sư thúc tổ vậy mà lại coi trọng ngươi dạng này một cái phế vật. Thứ 249 chương điên phê Lục gia. Tề Thành lời nói này để cho Lục gia xác định chính mình muốn biết sự tình, hắn càng ngày càng khoa trương. Ta nhổ vào, Tề lão cẩu, ngươi mới là phế vật. Lục gia treo lên đầu heo khuôn mặt hứ Tề Thành một ngụm đàm. Tề Thành không nghĩ tới bị bắt Lục gia còn dám phách lối như vậy. Không có bất kỳ cái gì phòng bị bị Lục gia đàm nhổ đến trên thân. Ngươi đáng chết. Tề Thành giận dữ. Ôi ơi, ta đáng chết, ngươi có bản lĩnh giết ta à? A, ta quên ngươi không thể giết ta. Lục gia một bộ nhị thế tổ bộ dáng, phách lối vô cùng. Ngươi tới giết ta à, ngươi dám động thủ, ta còn bội phục ngươi, nhưng nhìn ngươi con chó này cũng không dám đụng đến ta, rác rưởi, tạp chủng, không có lỗ đít cẩu đông động, ngươi có bản lĩnh liền giết cha ngươi ta, đáng tiếc ngươi cái này cẩu tạp chủng không dám đụng đến ta. Không đúng, ta mới không sinh ra loại chó như ngươi tạp chủng, ngươi chỉ có thể là cẩu sinh, không có lỗ đít cẩu tạp chủng, ha ha ha. Lục Gia trong miệng không ngừng mắng lấy Tề Thành, càng ngày càng bẩn, cũng không để ý cái gì tố chất hay không tố chất. Tề Thành dừng bước lại, đem Lục Gia ném trên mặt đất, lăng lệ hai con ngươi đảo qua Lục Gia, giống như lưỡi đao, âm u lạnh lẽo tà nhẫn trong ánh mắt có tức giận, hận ý, còn rất nhiều tâm tình phức tạp hỗn hợp. Mấy hơi sau, hắn thu hồi ánh mắt, lại đem Lục Gia nhấc lên bay về phía trước đi, tăng nhanh tốc độ, vô luận Lục Gia như thế nào chửi mắng, hắn đều lại không phản ứng. Cuối cùng, Tề Thành mang theo Lục Gia lai đến cổ chi chiến trường chỗ sâu nhất, Lục Gia bị Tề Thành ném xuống đất, cũng nhìn thấy cái kia bảy bộ chuẩn đế thi thể. Có người, cũng có yêu, có thi thể cũng là thiếu một nửa, có đầu cũng không có. Lục Gia thấy được quấn quanh ở chính mình trên chân trái hắc sắc tử khí chủ nhân, một cái thiếu cánh tay chuẩn đế, nhịn không được chửi bậy, e chính mình không có cánh tay, liền phải đem ta biến thành người thọt. 2233 cũng tại vụng trộm quan sát đến bảy bộ chuẩn đế thi thể, e túc chủ, không thích hợp a, vừa mới ra tay với ngươi cổ lực lượng kia không phải tới từ lấy bảy bộ chuẩn đế thi thể. Đó chính là còn có người, hơn nữa người này cùng một nguyên tộc có quan hệ, mục tiêu của hắn là ba mẹ của ta. Lục Gia cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh. Không khí chung quanh giống ngưng trệ, một điểm linh khí cũng không có, trên thân cũng giống có vạn quân nặng núi cao đè lên, động một cái liền muốn tốn sức khí lực. Túc chủ, ngươi làm sao sẽ có điều phỏng đoán này? Bởi vì ngoại trừ Phượng Cửu Khanh, người quan tâm ta, còn có thể làm cho những này người ra tay người đối phó, chỉ có cha mẹ ta. Lục Gia vụng trộm cùng 2233 giao lưu. Lúc này, Tề Thành giống là được cái gì mệnh lệnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ mấy lần, Lục Gia bị treo ở trên không. Tề Thành đang cười, cười âm u lạnh lẽo tà nhẫn, hắn lấy trường kiếm ra, ngươi rất có thể chịu lôi đình, vậy lần này chúng ta chơi đùa kiếm a. Ta nhổ vào, cẩu tạp chủng. Lục Gia vẫn là mạnh miệng đến không được, coi như phi không đến đông đủ thành, hắn vẫn là dùng sức hứa Tề Thành mấy ngụm. Tề Thành đầy không quan tâm Lục Gia chửi mắng, thao túng phi kiếm, e đệ nhất kiếm đâm nơi nào hảo đâu, vậy thì đùi a, ngược lại ngươi đã què rồi một cái chân. Xoẹt xẹt. Dứt lời trong nháy mắt, chính là một kiếm đâm vào Lục Gia đầu kia hoàn hảo đùi, Tề Thành còn để cho kiếm tại Lục Gia trên đùi xoay mấy vòng, Lục Gia đùi máu tươi lập tức phun ra ngoài. Lục Gia cắn chặt hàm răng, không có đau đớn thét lên, hắn bị phong ấn không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận. A, cũng không tệ lắm, vậy mà không có để cho đi ra, thật là không tồi. Tề Thành nhẹ nhàng khoát tay, kiếm rời đi Lục Gia đùi, cho Lục Gia trên đùi lưu lại một cái cổ tay to động. Bạc kiếm ra so cắm đi vào thời điểm đau hơn, Lục Gia đùi phải không ngừng chảy máu, trên đất bùn đất đã bị nhuộm đen. Lần này không đâm đùi, đổi vai bàn a. Tề Thành lại thao túng phi kiếm đâm vào Lục Gia bả vai. Đau a, Lục Gia hóa đau đớn vì mắng Tề Thành sức mạnh, kêu Tề Thành, ngươi cái này cẩu tạp chủng, không có lỗ đít cẩu vật, thái giám chết bầm, thầy tướng số, không sinh ra hài tử cẩu tạp chủng, ta xê tổ tông ngươi 18 đời. Theo Lục Gia đủ loại chứa tổ tông lượng 10 phần chửi mắng, Tề Thành đâm Lục Gia kiếm càng lúc càng nhanh. Lục Gia trên người lỗ máu cũng càng ngày càng nhiều, cả người đều biến thành huyết nhân, thương là thực sự thương, cũng không có mắng nửa người khí lực. Tại sao không gọi, tiếp tục gọi a? Tề Thành giọng châm chọc vang lên, điều khiển phi kiếm tay lại không có dừng lại, vẫn tại một kiếm tiếp lấy một kiếm đâm Lục Gia. 2233 cũng tại sụp đổ khóc lớn, kia hu hu, túc chủ, ta liên lạc không được cha mẹ ngươi, làm sao bây giờ, ai có thể tới cứu ngươi? Thái cực đồ cũng đem linh đang phóng xuất, nhưng mà căn bản không cảm giác được Phượng Cửu Khanh khí tức, liên Phượng Cửu Khanh lưu lại trong linh đang dọc kia tinh huyết cũng trở nên yên ắng, không có một chút dị động. Không sợ, hắn sẽ không giết ta, chỉ cần cha mẹ ta không xuất hiện, hắn cũng sẽ không giết ta còn có thời gian, ngươi đừng hốt hoảng. Lục Gia lên tiếng an ủi 2233, kỳ thực chính hắn biết lần này hẳn là tai kiếp khó thoát. Rất nhanh, toàn thân hắn cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh thịt, Tề Thành một mực dùng linh lực treo mệnh của hắn, bằng không thì hắn khả năng cao đã không còn. Miệng thật cứng rắn, còn không cầu cứu sao? Cái kia thử xem chủ nhân ban cho ta chiêu số mới a, lần này là đau tại linh hồn. Tề Thành thu hồi kiếm, bắt đầu điều động màu đen tử khí, lần này tử khí khí tức so lục gia trên chân trái hắc sắc tử khí còn mạnh hơn. Cửu thiên thần diễm tại đụng tới mới hắc sắc tử khí liền rụt trở về, hắc sắc tử khí cuốn lên lục gia linh hồn ý a. Lục gia lần này cuối cùng nhịn không được gọi ra, quá đau, trực tiếp linh hồn đau đớn. 2233 muốn giúp đỡ, lục gia trực tiếp quát lui nó, gây tề thành trước mắt sẽ không. Sẽ không giết ta, ngươi đừng đem chính mình liên lụy vào. Túc chủ, ta lại đi kêu gọi cha mẹ ngươi, 2233 khóc lại đi làm việc, nó không đành lòng nhìn xem lục gia bộ dạng này thảm trạng. Lục gia linh hồn bị hắc khí quấn quanh căn bản không có khí lực nói chuyện, từ từ liền đau đớn kêu rên khí lực cũng không có. Tề Thành mở miệng lần nữa, e lục gia, Phượng Cửu Khanh sẽ không biết ngươi ở nơi này, nàng sẽ không tới cứu ngươi. Coi như nàng biết ngươi ở nơi này, cũng sẽ không tới cứu ngươi, nàng đang tại đột phá. Ngươi bất quá là nàng đồ chơi, mệnh của ngươi cùng với nàng thành tựu đại đế so ra, không có ý nghĩa. Cho nên lục gia ngươi còn không cầu cứu sao? Còn có người nào có thể giúp ngươi, ngươi còn không cầu cứu sao? Lục gia cưỡng đề lên tinh thần, gề tề lão cẩu, ta biết mục đích của các ngươi, cho nên các ngươi mau giết ta đi, mưu kế của các ngươi rơi vào khoảng không. Mạnh miệng. Tề Thành lạnh rên một tiếng, kiếm trong tay lại bắt đầu chuyển động, bắt đầu cắt lục gia thịt, những cái kia ăn mòn lục gia linh hồn hắc sắc tử khí cũng càng ngày càng nhiều. 2233, cầm ta bản mệnh tinh huyết, ngươi có thể thoát ly ta, đem bảo bối trên người ta đều mang đi, còn có giúp ta giải trừ cùng Phượng Cửu Khanh khóa lại nhân duyên thạch, cha mẹ ta khẳng định có biện pháp. Lục gia hướng về phía 2233 đạo. Không, ta không có khả năng đi. Ta tiễn đưa túc chủ đi, 2233 giống như là đang làm cái gì, nhưng mà giống như không được. Không được, như thế nào không được, chị 2233 sụp đổ khóc lớn. Bởi vì một vùng này bị lưu đầy, lại thêm những thứ này hắc sắc tử khí, người nơi này cùng vật đều bị ngăn cách. Lục gia hữu khí vô lực. 2233, nhớ kỹ ta mà nói, lão tử chết cũng không tiện nghi bọn này cẩu tạp chủng, bọn hắn nghĩ gạt ta cha mẹ tới, khẳng định có âm mưu. Nhằm vào cha mẹ ta âm mưu, lão tử khăng khăng không để cho bọn hắn được như ý. Hắn điều động huyền hoàng hỗn độn chi khí, tiếp đó chung quanh những cái kia hắc sắc tử khí liều mạng tuôn hướng hắn, cả kia bảy bộ chuẩn đế thi thể bên trên tử khí cũng toàn bộ tuôn hướng hắn. Tề Thành lão cẩu, lão tử chết, chờ ngươi cẩu tạp chủng chủ nhân thu thập ngươi đi. Lục gia bây giờ có một loại lôi kéo địch nhân cùng chết điên cảm giác. Tề Thành cùng sau lưng hắn chủ nhân cũng phát hiện lục gia muốn dẫn động những thứ này tử khí tự sát, bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng mà giống như không có cách nào. Huyền hoàng hỗn độn chi khí đối với tử khí lực hấp dẫn quá lớn, tử khí bây giờ hoàn toàn không bị khống chế, liều mạng tuôn hướng lục gia. Không cần, túc chủ không cần, 2233 đau đớn kêu, muốn ngăn cản lục gia, nhưng cái gì cũng không ngăn cản được. Lục gia lại tại điên phê cười ha ha, nghe lão tử chết cũng không để các ngươi được như ý. Một bầy chó tạp chủng còn nghĩ tính toán lão tử. Đúng lúc này, trên không nứt ra một cái lỗ, truyền đến lục gia âm thanh vô cùng quen thuộc. Phu quân. Không cần. Thứ 250 chương tề lão cẩu, cảm ơn. Phu quân. Không cần, mau dừng lại. Phượng Cửu Khanh âm thanh xuất hiện, lục gia sững sờ, ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, một thân màu trắng thả lỏng quần áo luyện công Phượng Cửu Khanh xuất hiện trên không trung. Trên người nàng quần áo màu trắng có vài chỗ bị nhuộm đỏ, lục gia mình tại trong hư không hành tẩu qua, biết rõ Phượng Cửu Khanh trên thân là thời không loạn lưu tạo thành tổn thương. Phu quân, ta tới, mau dừng lại. Phượng Cửu Khanh cũng đưa tay tại xua tan lục gia trên người tử khí, nàng giải khai lục gia phong ấn trên người, đem lục gia ôm vào trong ngực. Lục gia cũng đem huyền hoàng hỗn độn chi khí thu hồi, những cái kia hắc sắc tử khí trong nháy mắt không còn mục tiêu, toàn bộ rút đi. Khanh khanh. Sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải tại đột phá? Phượng Cửu Khanh nhìn xem toàn thân không có một khối thịt ngon lục gia, còn có cái kia một đầu bị hắc sắc tử khí triệt để ăn mòn chân trái, giận không kìm được. Nàng đầu tiên là vì lục gia chữa thương, ngón tay run rẩy phất qua lục gia thân thể miệng vết thương, một giọt nước mắt từ gò má nàng xẹt qua, rơi vào lục gia trên mặt, "Lệ phu quân, thật xin lỗi, ta tới chậm. Ta cảm thụ không đến ngươi khí tức, trong hư không tìm rất lâu." Khanh khanh, ta không sao, ngươi xuất quan có thể đối ngươi có trướng ngại. Lục gia nghĩ đưa tay vì Phượng Cửu Khanh lau sạch nước mắt, nhưng mà tay ngẩn trong nháy mắt cũng bởi vì không còn khí lực rơi xuống. Lúc này, 2233 cũng nhảy ra cáo trạng, hề hu hu, nữ đế đại nhân, bọn hắn đều khi dễ túc chủ, đặc biệt là cái kia Tề lão cẩu, hắn một kiếm đâm túc chủ. Lục gia muốn nói chuyện, Phượng Cửu Khanh đem ngón trỏ đặt ở trên cái miệng của hắn, kẻ phu quân ngoan, chuyện kế tiếp giao cho ta liền tốt. 2233 xem trọng phu quân. Phượng Cửu Khanh đơn giản vì Lục gia liệu thương cùng loại trừ hắc sắc tử khí, lại chậm rãi tại Lục gia cái trán hôn một nụ hôn, giống đang dỗ tiểu hài. Phượng Cửu Khanh chủ này động tác để cho Tề Thành Triệt để điên cuồng, hắn nhịn không được gầm thét, kề Phượng Cửu Khanh, ngươi liền vì một người nam nhân như vậy cưỡng ép xuất quan, ngươi quả thực như thế ưa thích hắn, vậy ta tính là gì? Phượng Cửu Khanh ánh mắt cũng không có cho Tề Thành, nàng dỗ tốt Lục gia liền đứng dậy đối diện cái kia bảy bộ chuẩn đế thi thể, hướng phía sau bọn họ nhìn lại. Còn tại giấu đầu lòi đuôi đồ vật, cút ra đây cho ta. Phượng Cửu Khanh lệ trên mặt đã không thấy, chỉ còn lại giận cùng sát ý. Phong Hoa nữ đế, ngươi cần gì chứ, thật tốt đột phá không tốt sao? Ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ, chỉ cần ngươi giao ra nam nhân kia. Một cái toàn thân là hắc khí nam nhân xuất hiện. Nam nhân một thân toàn bộ màu đen, con ngươi toàn bộ màu đen, khuôn mặt cũng rất kỳ quái, nói hắn là người nhưng lại rất không hài hòa. Nam nhân đánh giá Phượng Cửu Khanh cả cười đi ra, về Phong Hoa nữ đế, ngươi tại đột phá thời khắc mấu chốt cưỡng ép phá quan, cơ thể cũng tại cắn trả a, ngươi thật giống như còn bị thương. Huống chi ta còn có bảy bộ chuẩn đế thi thể, ngươi bây giờ sẽ không phải là ta đối thủ. Phượng Cửu Khanh trên mặt không thấy sợ hãi, lấy dù làm kiếm trực chỉ nam nhân trước mặt, rồi các ngươi dám đả thương phu quân ta, vậy thì toàn bộ đáng chết. Dứt lời Phượng Cửu Khanh liền hướng nam nhân công tới. Nam nhân ngoài miệng nói Phượng Cửu Khanh không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà đối mặt Phượng Cửu Khanh công kích cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể vội vàng trốn tránh. Hai cái so chuẩn đế còn mạnh hơn người chiến đấu, cổ chi chiến trường bị đánh đung đưa, còn tốt có Thiên Cương Tông phong ấn đại trận, những thứ này tử khí mới không có tràn lan ra ngoài. Phượng Cửu Khanh hồng quang cùng nam tử hắc sắc quang mang hỗn hợp, hai người không chút nào lưu thủ chiến đấu, chấn cảm truyền đến bên ngoài. Thế nào? Có người ở chiến đấu sao? Như thế nào cảm giác toàn bộ cổ chi chiến trường đều tại chấn động. Lúc này, đang truy tìm lấy Lục gia mà đến Cừu Tề Minh cũng phát hiện chiến đấu ghê nữ đế đại nhân đến, vậy ta có đi hay không cũng không vấn đề gì, có nữ đế đại nhân ở, Lục gia hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Ta vẫn nhanh lưu a, miễn cho bị chiến đấu dư ba đã ngộ thương. Cừu Tề Minh thế nhưng là nghe nói, trước khi Phượng Cửu Khanh cùng đại đế ý chí đại chiến đã ngộ thương không ít người, thánh nhân cũng chết mấy cái. Hắn nhanh chóng hướng về cổ chi bên ngoài chiến trường lưu, đột nhiên, nhìn thấy đang tại chạy trối chết Tô Thần, lần này là ta tới chậm, Lục gia tựa như là bởi vì cái này thái giám mới đến cổ chi chiến trường. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, hắn quyết định đi theo Tô Thần, xem có thể hay không lấy công chuộc tội. Mà Tô Thần lần này là đi tìm một cái trọng yếu cơ duyên, vẫn là cùng kiếm pháp có liên quan, Cừu Tề Minh lúc này liền cho hắn đoạt. Phía sau thời gian, Cừu Tề Minh phát hiện Tô Thần quả thực là một cái tầm bảo thử. Cũng không quan tâm đem không đem công bổ quá, cơ duyên trọng yếu. Sau đó càng là cùng Bạch Đạo cùng một chỗ điên cuồng hao Tô Thần lông dê, thậm chí đều không cần Lục gia động thủ, Tô Thần những cái kia khí vận cơ duyên liền toàn bộ bị cướp. Mà tại cổ chi chiến trường chỗ sâu, Phượng Cửu Khanh tiến công càng ngày càng mạnh, nam tử bận tứ tích, trong lòng hoảng loạn lên, kệ nàng không nên mạnh như vậy, rõ ràng là cưỡng ép phá cửa ra, nghe nói nàng tu âm dương đại đạo, không có khả năng không có việc gì. Một lát sau, nam tử liền rơi xuống thương, hắn cũng nếm thử qua cùng Phượng Cửu Khanh cứng đối cứng, kết quả đương nhiên là thảm hại hơn, bị Phượng Cửu Khanh chặt xuống một cánh tay. Các ngươi dám đả thương phu quân ta chân, ta chém liền phía dưới ngươi một cánh tay, kế tiếp là mệnh của ngươi. Phượng Cửu Khanh từng bước hướng về phía trước, cảm giác áp bách xông tới mặt. Nam tử trong lòng run sợ, điên cuồng điều động hắc sắc tử khí ngăn cản Phượng Cửu Khanh tiến công, kề Phượng Cửu Khanh, ngươi vậy mà bước ra một bước kia. Thế nhưng là ngươi cưỡng ép phá quan, không kiên trì được bao lâu, ta không tin ngươi thật có thể giết ta. Tề Thành lúc này cũng bắt đầu động tác, tâm tư khác chuyển động, nhấc lên kiếm chuẩn bị đối với Lục gia ra tay, Lục gia, ta trước hết giết ngươi. Phượng Cửu Khanh khẩn trương, mặc kệ nam tử, nhưng mà nam tử làm sao có thể phóng Phượng Cửu Khanh đi qua, cũng không để ý chính mình sẽ bị Phượng Cửu Khanh đả thương, chính là muốn ngăn lại Phượng Cửu Khanh. Nam tử suy nghĩ Lục gia chết. Có thế Lục gia cha mẹ cũng muốn tới báo thù cho hắn, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Liền tại bọn hắn cho là vì đắc thủ lúc, mấy cái trận pháp bao lại Lục gia, Tề Thành vậy mà oanh không mở. Hắc hắc, Tề lão cẩu, ngươi không được a. Lục gia đi qua Phượng Cửu Khanh chữa thương, đã có thể tự mình đứng lên. Trận pháp này cũng là hắn mượn nhờ trận pháp chi tâm điều động phong ấn chuẩn đế thi thể trận pháp sức mạnh, không nhiều, nhưng mà thánh nhân thời gian ngắn cũng không phá nổi. Vừa mới không cần là bởi vì điểm nhỏ này mánh khóe ngăn không được chuẩn đế thi thể, dùng đến cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tề lão cẩu, lão tử an vị ở đây chờ ngươi phá vỡ trận pháp. Lục gia một bộ vô lại dạng, lại hướng về Phượng Cửu Khanh hô, Khanh Khanh không cần phải lo lắng ta, tên phế vật này không động được ta. Tề Thành bị giễu cợt, tự nhiên muốn xuất toàn lực, đường kính 7-8 mét quả cầu sét hướng về Lục gia đập tới. Lục gia không chút nào hoảng, hướng về Tề Thành ném đi một cái ánh mắt khinh thường, 2233 cho ta hút. Hắn cũng cùng 2233 cùng một chỗ hút lấy Tề Thành lôi điện, cơ thể truyền đến âm thanh đùng đùng, cái kia hóa long cảnh đến nửa bước đại năng che chắn cũng càng ngày càng mỏng. Lục gia sinh ra một cái ý tưởng to gan, hắn muốn nhờ Tề Thành đột phá đến nửa bước đại năng. Thế là, hắn vụng trộm giảm bớt trận pháp sức mạnh, để cho Tề Thành cho là mình liền muốn thành danh đánh vỡ Lục gia trận pháp phòng ngự, càng không ngừng gia tăng sức mạnh, một cái quang cầu sau một cái quang cầu lớn, chính hắn cũng hao hết linh khí, miệng lớn thở hổn hển. Lục gia cũng đến điểm tới hạn, cuối cùng một tiếng hừ nhẹ sau, đột phá, ê ha ha ha, Tề lão cẩu đa tạ, không phải là ngươi. Ta không biết còn bao lâu nữa mới có thể đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.